Chinh phục kiều thê khó thuần phục. Chương 21 giờ 21 giao dịch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bầu không khí trong phòng nháy mắt thay đổi, Hoàng phủ Diệu Dương không khỏi nghi ngờ nhìn Lãnh Tiểu Dã một cái, sau đó liền đi tới, một lần nữa đỡ tay cô, giúp cô làm sạch miệng vết thương. Nhìn Hoàng phủ Diệu Dương dùng cái nhíp kẹp bông giúp cô lau máu, Lãnh Tiểu Dã lần nữa xem thường. Anh là heo sao, nhiều máu như vậy dùng bông muốn lau tới khi nào, chờ anh lau xong tôi đã chết vì khô máu. Tim đờ ca lan tha dịch, tội nghiệp Hoàng phủ Diệu Dương từ nhỏ đến lớn được ca ngợi là thiên tài, nghe được thiên tài đều sẽ nghĩ đến bá tước đại nhân, lần đầu tiên bị người ta khinh bỉ thành heo. Hoàng phủ Diệu Dương nhướng mày, nhìn về phía Lãnh Tiểu Dã. Tim đờ ca lan tha dịch, nhìn cái gì mà nhìn, không băng bó liền cút. Lãnh Tiểu Dã với lấy chai thuốc trên khay đựng thuốc, dùng nước thuốc nhỏ một chút thì không, lau cái gì mà lau. Con nhóc chết tiệt này, cô cho rằng hắn không nghĩ đến, còn không phải sợ cô đau chịu không nổi, hắn mới cẩn thận như vậy. Bị Lãnh Tiểu Dã mắng, bá tước đại nhân Hoàng phủ Diệu Dương trong lòng tự nhiên sẽ khó chịu, lấy bình thuốc trên bàn liền đổ vào tay cô. Sau đó, dùng một đống bông y tế thô lỗ lau. Con mắt Hoàng phủ Diệu Dương nâng lên nhìn về phía mặt Lãnh Tiểu Dã, vốn tưởng cô sẽ xin tha, rên gì kêu đau. Nhưng không, Tiểu Lãnh Dã tuy đau đến lông mày đều nhăn lại, nhưng từ đầu đến cuối đều cắn răng không hừ một tiếng. Tim đờ ca lan tha dịch, tính độ cứng đầu, cô đương nhiên đứng nhất. Nhìn miệng Lãnh Tiểu Dã cắn chặt bộ dạng nhẫn nhịn đau đớn, Hoàng phủ Diệu Dương không tự chủ được mà mềm lòng, động tác trên tay cũng nhẹ đi. Lãnh Tiểu Dã đương nhiên là biết Hoàng phủ Diệu Dương cố ý, cũng không có gì kỳ quái, nhưng cảm giác được động tác của hắn nhẹ đi, cô ngược lại sinh ra mấy phần nghi ngờ. Nhìn qua gò má hắn, chỉ thấy hắn đang chăm chú mà đem bông băng y tế quấn tay cô lại. Tim đờ ca lan tha dịch, bởi vì động tác không thuần thục có một chỗ băng không có che lại, hắn lại lấy cái nhíp cẩn thận kéo qua, nhìn bộ dạng kia, giống như hắn đang đụng vào không phải tay bị thương của cô, mà là bảo vật quý nhất thế gian. Đặc biệt là bộ dạng hắn chăm chú vào tay cô, ánh mắt thế nào lại ôn như giống như nước. CLGT, không phải bị nàng mắng đến ngu rồi chứ? Ôn nhu, sao có thể, ảo giác, nhất định là ảo giác. Dùng cây kéo đem băng thừa cắt đi, Hoàng phủ Diệu Dương dùng băng dán đem băng gạc cố định lại, sau đó đem tay đặt ở trên chăn. Tốt rồi, Lãnh Tiểu Dã nhìn thoáng qua tay mình, lập tức không nhịn được khinh thường một câu. Heo chính là heo, đã dày cũng học không được, băng xấu chết. Chân mày hắn dựng lên, nhìn thấy được động tác nhỏ của hắn, khóe môi cô cong lên. Tức chết anh, tức đến hộc máu mới tốt. Hừ, anh cho rằng Lãnh Tiểu Dã chỉ có nắm đấm lợi hại sao, cho anh biết miệng mồm cũng có thể giết người trong vô hình. Tim đờ ca lan tha dịch, Hoàng phủ Diệu Dương nghiêm mắt, Lãnh Tiểu Dã lập tức hiện lên ý cười, tiếp tục khinh bỉ một cách trắng trợn. Là anh nói nhất định phải làm, anh là heo hay sao đứng đó tiếp tục nhìn. Bắt gặp gương mặt cô đắc ý, Hoàng phủ Diệu Dương thu hồi cây kéo, xoay người đi vào nhà vệ sinh. Sau một lát, Hoàng phủ Diệu Dương lần nữa đi tới, đi xuống cuối giường, cúi người vạch chăn trên người Tiểu Dã ra, tay liền cầm lấy hai cẳng chân của cô. Lãnh Tiểu Dã cho rằng Hoàng phủ Diệu Dương muốn mở xích cho cô, nên không phản kháng. Nào ngờ, ngay sau đó giữa hai chân của cô chợt lạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tuy không nhìn thấy, nhưng cô vẫn cảm giác được Hoàng phủ Diệu Dương dừng ngón tay trên người cô. Tim dịch đờ ca lan tha xin lỗi mọi người vì chèn tim dịch vô, nhưng chuyện của bọn mình đang bị đem khắp nơi ạ, bên mình chỉ đăng ben. Đem buôn, VN, S2 tranh, còn ngoài ra bên Wattpad và một số trang khác là ăn cắp. Cách chương.